Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 535, phiên ngoại 1, năm đó mùa hè. Cùng Lạc Gia Gia lần thứ nhất gặp mặt, sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, mấy cái chim sẻ ở bệ cửa sổ nhảy tới nhảy lui. Díu ra díu rít ồn ào không ngừng. Lạc Phi bị đồng hồ báo thức đánh thức, cũng không có lập tức rời giường. Hắn ở dư vị lấy vừa mới mộng. Ngàn dặm sông băng, đầy trời trắng như tuyết. Một tên cưỡi mai hoa lộc váy đỏ tiểu nữ hài từ trong rừng đi ra. Đứng tại trước mặt hắn, cao ngạo dùng xuyên giày da nhỏ chân đá đá hắn. Ra lệnh, Lạc Phi, quỳ xuống, tiên thệ hiệu chung với ta. Rất kỳ quái, gần nhất luôn luôn làm cái này mộng, mà lại trong mộng tràng cảnh. Cùng tên kia xinh đẹp tiểu nữ hài, đều là giống như đúc. Nhớ lại, rõ mồn một trước mắt, dường như thật ở trong hiện thực phát sinh qua đồng dạng. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái thanh âm nghiêm nghị. Nhanh đến muộn, vẫn chưa chịu dậy. Lạc Phi tỉnh táo lại, vội vàng rời giường mặc quần áo. Ra gian phòng, trong phòng khách đang có một cái bộ dáng xuất khí lại râu ria xồm xoàm nhếch nhác nam nhân đang ăn. Lấy bữa sáng, cha, tại sao lại là bánh tiêu? Ta chán ghét ăn bánh tiêu. Lạc Phi nhìn lấy trên bàn cơm bánh tiêu, không khỏi phàn nàn. Lạc Kình Phong ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, vậy liền bị đói. Lạc Phi cười theo nói, cho ta 2 khối tiền, ta đi bên ngoài ăn. Lan, hẹp hòi. Lạc Phi vào phòng vệ sinh, hai người đã ở cái này chỗ cũ kỹ phòng thuê lại rất nhiều năm. Rửa mặt xong, Lạc Phi ngồi ở trước bàn cơm ăn bánh tiêu, uống vào cháo. Lạc Kình Phong sau khi ăn xong, nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát, tựa hồ muốn nói chuyện, do dự một chút, từ trong túi móc ra ví tiền, mở ra, từ bên trong rút ra một chương 5 khối tiền, lại do dự một chút, lại rút ra một chương 5 khối tiền, hết thảy 10 khối tiền, đặt ở trước mặt hắn. Lạc Phi nhìn lấy trên bàn 10 khối tiền, nháy nháy mắt, lại ngẩng đầu nhìn hắn, ngẩn người, kinh ngạc nói, cha, người có phải hay không làm sai chuyện gì? Lạc Kình Phong trên mặt lộ ra một vệt xấu hổ, lại trừng mắt nói, đánh giám, lão tử có thể làm gì sai sự tình? Coi như làm sai, có cần phải hối lộ ngươi? Lạc Phi sợ hắn đổi ý, một cái đem trên bàn 10 khối tiền cầm tới, nhanh chóng nhét vào trong túi. Nói, cha, người có việc cứ việc phân phó. Người cha con ta, làm gì khách khí? Lạc Kình Phong hiếm thấy có chút gương mặt nóng lên. Nói, Lạc Phi à, là như vậy. Ta gặp ngươi mỗi ngày tổng là ở nhà một mình học tập. Đến trường tan học lại cô đơn. Cho nên chuẩn bị giúp ngươi tìm bạn. Ngươi xem coi thế nào. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ gì? Lạc Kình Phong nói thẳng, hôm nay sẽ một cặp mẫu nữ chuyển tới cùng chúng ta ở cùng nhau. Nữ hài kia theo ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, có thể theo ngươi cùng nhau đi học, ngươi cũng tốt có cái bạn. Lạc Phi chấn kinh, đột nhiên đứng lên nói, cha, ngươi tìm cho ta mẹ kế rồi, hơn nữa còn mang cái vướng víu. Lạc Kình Phong lập tức nghiêm mặt nói, làm sao nói chuyện, đây không phải là ngươi mẹ kế. Ta cùng với nàng chỉ là bằng hữu quan hệ, mẹ con các nàng chỉ là đến ở nhờ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Lạc Phi lập tức nói, ta không đồng ý. Lạc Kình Phong hừ lạnh nói, ta chỉ là thông báo ngươi một tiếng, có để ngươi đồng ý không? Cái nhà này là lão tử làm chủ, ngươi muốn nhận rõ hiện thực. Nói xong, đứng lên nói, nhớ kỹ, người ta vừa tới, khẳng định rất câu nệ. Ngươi không nên quá phận, đặc biệt là nữ hài kia, tính cách tốt, lại xinh đẹp, ngươi nếu là dám khi dễ nàng, ngươi cho ta cẩn thận một chút. Cha, có thể là nhà chúng ta chỉ có 2 cái gian phòng a. Ngươi ngủ ghế sofa. A, ta là ngài con ruột a. Muốn không ngươi cùng nữ hài kia ngủ một cái phòng cũng thành. Chỉ muốn người ta nguyện ý. Lạc Kình Phong nói xong, trực tiếp ra cửa. Lạc Phi cứng tại nguyên chỗ, sửng sốt nửa ngày, thu dọn đồ đạc, ra cửa, vừa đi ra tiểu khu, cửa đột nhiên vang lên một đạo thanh âm thanh thúy. Lạc Phi, làm sao muộn như vậy? Người ta chờ ngươi thật lâu rồi đây. Đó là một tên dáng người thon thả, da thịt trắng nõn, xuyên màu trắng váy đầm, tóc dài xõa vai nữ hài, bộ dáng xinh đẹp đáng yêu. Cô bé này gọi Nam Cung Mỹ Kiêu, cùng Lạc Phi là cùng một cái tiểu khu, cùng một trường học cùng lớp học, mà lại rất sớm đã nhận biết. Đừng nói chuyện với ta, ta tâm tình không tốt. Thế nào, bị cha ngươi dạy dỗ? Là bởi vì tối hôm qua ngươi ở thang lầu đường cưỡng ép mò tay của ta. Bị cha ngươi nhìn đến nguyên nhân sao? Có thể hay không đừng đổi trắng thay đen. Tối hôm qua là ngươi cưỡng ép mò tay ta có được hay không? Ta là nữ hài tử. Bất kể có phải hay không là ta cưỡng ép, đều là ngươi chiếm tiện nghi có được hay không? Ta muốn là cùng ta mẹ nói. Ngươi liền chết chắc, mặc kệ ngươi. Lạc Phi, đến cùng làm sao vậy? Nói cho ta một chút chứ sao? Cha ta sáng nay nói cho ta biết, hắn tìm cho ta cái mẹ kế, hôm nay liền muốn đem đến nhà ta ở. À, đây không phải là thật tốt sao? Về sau ngươi chính là có mụ mụ nam hài tử, mẹ ta sẽ không bao giờ lại ghét bỏ ngươi là gia đình độc thân. Ngươi có bị bệnh không? Cái này cùng ngươi mụ mụ có quan hệ sao? Chẳng lẽ ngươi không phải gia đình độc thân? Ta không phải. Mẹ ta nói ta có ba ba. Lạc Phi, đừng sợ. Tuy nhiên trên TV mẹ kế đều rất xấu. Nhưng có ta ở đây, người mẹ kế tuyệt đối không dám khi dễ ngươi. Ta thế nhưng là luyện qua. Nàng nếu là dám khi dễ ngươi, ta thì một quyền đem cái mũi của nàng đánh rụng. Lạc Phi thở dài một hơi nói. Mấu chốt là nữ nhân kia còn mang theo một cái nữ hài. Nhà chúng ta vốn là nghèo, mà lại địa phương lại nhỏ, chỗ nào dưỡng nổi mẹ con các nàng. Còn có, ta một người một cái phòng rất tốt, hiện tại nhiều hai người, ta nên làm cái gì? Nam Cung Mỹ Kiêu nghe xong, lỗ tai lập tức dựng lên, mắt to chăm chú nhìn hắn nói. Còn có một cái nữ hài, mấy tuổi? 3 tuổi vẫn là 5 tuổi. Sẽ không cần theo ngươi ngủ một cái phòng à? Lạc Phi nói. Cha ta nói để cho nàng cùng ta ngủ chung. Nam Cung Mỹ Kiêu nhíu nhíu mày lại. Nói, tuy nhiên tiểu nữ hài không quan trọng. Bất quá vẫn là không rất thích hợp. Dù sao ngươi là nam sinh, mà lại là tuổi dậy thì nam sinh. Nếu như nàng theo ngươi ngủ chung, ngươi muốn bắn súng ngắn làm sao bây giờ? Ngươi có bệnh. Lạc Phi chừng nàng liếc một chút, tăng tốc cước bộ, lười nhác lại để ý đến nàng. Nam Cung Mỹ Kiêu tăng tốc cước bộ đuổi theo hắn nói. Lạc Phi, đừng thẹn thùng nha, nam hài tử đều là như vậy. Ta hiểu rõ, cái này không có gì. Người từ nơi nào hiểu rõ? Lạc Phi hỏi nàng. Nam Cung Mỹ Kiêu hì hì cười một tiếng. Trên sách, trên internet, mẹ ta mua cho ta có máy tính. Chờ sau đó lần mẹ ta không lúc ở nhà, ngươi có thể đi chơi nha. Không đi, vì cái gì à? Máy tính chơi rất vui. Có rất nhiều trò chơi, rất nhiều màn ảnh nhỏ, còn có rất nhiều mỹ nữ đồ đâu. Ngươi không phải thích nhất nhìn mỹ nữ sao? Mỗi lần ở trường học nhìn đến xinh đẹp nữ sinh, ngươi đều hai mắt tỏa ánh sáng đây. Ta không có, ngươi có, ta mỗi lần đều thấy được. Người mỗi lần đều đang trộm nhìn ta. Đúng vậy à, ta mỗi ngày đều nhìn lén ngươi đây. Ngươi thầm mến ta. Ở đâu là thầm mến? Rõ ràng là quang minh chính đại ưa thích. Ta đều cho ngươi viết thư tình. Ngươi đã quên? Không thấy, ném xuống. Quá phận. Đúng, ngươi còn chưa nói nữ hài kia mấy tuổi đây. Lạc Phi dừng bước lại, nhìn lấy nàng nói. Cha ta nói, cái kia nữ hài cùng ta không chênh lệch nhiều, mà lại rất xinh đẹp, rất ôn nhu, tính cách rất tốt. Nam Cung Mỹ Kiêu nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Không có khả năng, làm sao trùng hợp như vậy? Vừa tốt theo ngươi đồng dạng lớn đâu. Lớn hơn ta mấy tháng. Vậy cũng không được, nhà các ngươi nhỏ như vậy. Nam nữ thụ thụ bất thân. Các ngươi ăn cơm, tắm rửa, đi nhà xí, ngủ thì không xấu hổ sao? Lạc Phi đắc ý nói. Ta là nam sinh, muốn xấu hổ lúng túng cũng là nàng. Lạc Phi, ta tức giận. Nam Cung Mỹ kêu dậm chân. Xem ra giận thật à. Lạc Phi không có lại để ý đến nàng. Đi thẳng về phía trước nói. Ta cũng không có cách. Là cha ta ý tứ. Người cũng biết. Ta không có cách nào phản kháng. Nam Cung Mỹ kêu tức giận nói. Trong lòng ngươi nhất định đang len lén cao hứng đúng hay không? Lạc Phi nói. Ta làm gì muốn cao hứng? Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ thích có cái nữ sinh ở tại nhà ta. Mà lại cha ta nói chuyện từ trước đến nay không đáng tin cậy. Hắn nói cái kia nữ hài xinh đẹp. Nói không chừng là cái người quái dị. Ta muốn là mỗi ngày nhìn đến. Cơm đều ăn không đi vào. Nam Cung Mỹ kêu cả giận. Vậy các ngươi còn ngủ chung sao? Lạc Phi cười nói. Đương nhiên sẽ không ngủ chung. Ta để cho nàng lăn ra ngoài ngủ ghế sofa. Nếu như ta đem kiên trì muốn để nàng cùng ta ngủ một cái phòng. Ta liền để nàng lăn đến mặt đất ngủ trên sàn nhà. Nếu như nàng không muốn đây này. Hừ, quả đấm của ta cũng không phải ăn chay. Nam Cung Mỹ kêu lúc này mới cao hứng trở lại. Hừ, Lạc Phi, đến lúc đó chúng ta cùng nhau khi phụ nàng. Lạc Phi cau mày nói. Vậy không được, dù sao là tỷ tỷ ta. Không thể khi dễ. Nam Cung Mỹ kêu hừ lạnh nói. Ta khi dễ, ngươi đừng ngăn cản liền tốt. Yên tâm, ta không sẽ động thủ đánh nàng. Ta chỉ là muốn để nàng biết. Trong tiểu khu ai mới là lão đại. Càng phải để cho nàng biết. Ngươi đến cùng là người nào. Lạc Phi, cút, hì hì, đừng nóng giận nha. Ta là người của ngươi. Ta là người của ngươi còn không được sao. Đi thôi, mời ngươi ăn kem. Oa, Lạc Phi, ngươi hôm nay làm sao hào phóng như vậy rồi. Ca có tiền. Hai người tiến vào trường học. Trực tiếp đi quầy bán quả vặt. Mua hai cái kem. Đi trên bãi tập dâm mát địa phương. Chính là mùa hè. Trời nắng chang chang. Bươm bướm bay múa. Biết rõ ồn ào. Hai người cùng một chỗ ngồi ở bàn đu dây trên. Một bên đi lại. Vừa ăn vị đạo ngọt ngào kem. Vừa nói chuyện. Lạc Phi. Ngươi làm gì không cùng ta nói chuyện yêu đương? Ngươi quá ngây thơ. Ta thích thành thục. Là bộ ngực lớn sao? Cái dám. Ai nói thành thục thì nhất định muốn bộ ngực lớn. Đó là cái mông vểnh lên. Sẽ phát tao sao? Để ngươi không muốn ở trên internet nhìn loạn đồ vật. Nhìn xem ngươi bây giờ. Tư tưởng bị ô nhiễm thành cái gì bộ dáng? Lạc Phi. Vậy ngươi có thích hay không bộ ngực lớn? Ưa thích. Ta cũng có thể. Ta sẽ còn tiếp tục trưởng thành. Ăn kem không trận nổi miệng của ngươi sao? Không trận nổi. Lạc Phi. Chỉ có miệng của ngươi mới có thể chán ở. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Ta nhắm mắt lại. Ngươi thử một chút có được hay không? Ta không nói cho mẹ ta. Mặc kệ ngươi. Thật là một cái đầu gỗ. Khó quái mọi người đều nói nam hài tử so nữ hài tử trưởng thành muộn đâu. Ngươi về sau khẳng định ngươi sẽ phải hối hận. Cho ngươi cơ hội ngươi không bắt được. Theo ngươi quá quen. Ta không muốn bắt. Quá quen mới tốt bắt a. Ngươi bắt chưa quen thuộc nữ sinh bộ ngực. Người ta sẽ cáo ngươi dở trò lưu manh. Ta liền sẽ không. Không tin ngươi thử một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Giữa trưa sau khi tan học. Hai người cùng nhau về nhà. Lạc Phi vừa cầm chìa khóa mở cửa. Thì cảm giác về đến trong nhà không khí không đúng. Có mùi thơm. Nữ nhân mùi thơm. Cửa giá để giày dép trên. Để đó hai cặp xa lạ giày xăng đan. Cái kia đôi mẹ con quả nhiên vẫn là tới. Lạc Phi ổn định tâm tình cùng biểu lộ. Đi vào. Lúc này, Lạc Kình Phong ngay tại nhà bếp chuẩn bị cơm trưa. Một tên người mặc màu lam nhạt lan váy đầm nữ nhân. Ngay tại thu thập phòng khách trên ghế salon trong hộc tủ đồ vật loạn thất bát tao. Nữ nhân kia thân cao khoảng chừng 1m7. Tư thái tinh tế thon thả. Một đầu tóc dài đen nhánh rủ xuống ở bên hông. Bộ dáng nhìn lấy rất xinh đẹp. Da thịt trắng nõn bóng loáng. Nhìn lấy lại chỉ có hơn 20 tuổi. Phi thường trẻ tuổi. Lão ba nói chuyện quả nhiên không đáng tin cậy. Lạc Phi hoài nghi cái này khả năng cũng là nữ nhân kia mang tới nữ nhi. Gặp nàng ánh mắt nhìn đến. Lạc Phi lập tức tiên phát chế nhân. Vị tỷ tỷ này ngươi tốt. Ta là Lạc Phi. Ta phải nói rõ trước một chút. Về sau ta sẽ không cùng ngươi ngủ một cái phòng, càng sẽ không cùng ngươi ngủ một cái giường. Nam nữ thụ thụ bất thân, hy vọng ngươi minh bạch. Phốc phốc, nữ nhân kia sửng sốt một chút, lập tức đột nhiên bật cười, sau đó che miệng, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Lạc Kình Phong lập tức cầm lấy cái xẻng từ phòng bếp vọt ra. Lại là xấu hổ lại là tức giận nói. Lạc Phi, đây là ngươi Vũ Mặc A Di, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Lạc Phi, nga nga nga nga nga nga. Nữ nhân kia gặp hắn một mặt kinh ngạc biểu lộ, lập tức lại nhịn không được cười ra ngỗng gọi tiếng. Lạc Phi tốt xấu hổ, liền vội vàng cúi đầu nói. Vũ Mặc A Di, ngài tốt. Sau đó vội vàng tiến đến cha hắn trước mặt thấp giọng nói. Cha, A Di này làm sao còn trẻ như vậy? Người trâu già gặm cỏ non. Nga nga nga nga nga nga. Nữ nhân kia tựa hồ lại nghe thấy câu nói này, thật vất vả mau dừng lại cười. Kết quả lại đã xảy ra là không thể ngăn cản, trực tiếp cười sụi lơ trên mặt đất. Người im miệng, người A Di cùng ta cùng tuổi. Lạc Kình Phong hung hăng chừng con của mình liếc một chút, cuống quýt chạy vào nhà bếp. Trong nồi đã bay tới vị khét. Lạc Phi tốt buồn bực. Đúng vào lúc này, trong phòng của hắn đột nhiên truyền đến một trận vang động. Lập tức, cửa phòng mở ra, một tên xuyên màu trắng váy đầm, tết tóc đuôi ngựa cao gầy nữ hài xuất hiện tại cửa. Ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Lạc Phi khi nhìn đến nàng trong nháy mắt, trong tim không hiểu co rụt lại. Một cỗ nói không rõ e ngại cùng cảm tình trong nháy mắt xông lên đầu. Cô bé này vô cùng xinh đẹp. Vô luận là dáng người, vẫn là da thịt, vẫn là gương mặt và khí chất, quả thực không có thể bắt bẻ. Lạc Phi cảm thấy Nam Cung Mỹ Kiêu liền đã rất đẹp. Nhưng là bây giờ thấy cô bé này, hắn mới biết được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cô bé này không phải giống như nhân gian người, lại giống như là từ họa bên trong đi ra. Trong thơ bay tới, trên trời rơi xuống tới tiên nữ, mỹ không tì vết chút nào. Phi Nhi, đây là A Di nữ nhi, nàng gọi Lạc Gia Gia, về sau thì theo ngươi ngủ một cái phòng, không cho phép khi dễ nàng nha. Giảng thật, gần nhất một mực dùng meo meo đọc sách truy càng, đổi ngọn nguồn hoán đổi, đọc chậm âm sắc nhiều. Vạn vạn vạn, mi MIOS, C0MET Android táo đồng đều có thể. Lạc Vũ Mặc từ dưới đất đứng lên, đình chỉ cười, nhưng vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười nhìn lấy hắn. Lạc Gia Gia, Lạc Phi nhìn trước mắt cái này hoàn mỹ không một tì vết đẹp như tiên nữ nữ hài, có chút hoảng hốt, mất hồn mất vía lên tiếng chào. Gia Gia, người tốt, tiến đến. Cái kia nữ hài mặt lạnh lấy, nhìn hắn một cái, để hắn tiến gian phòng. Giọng nói mang vẻ không cho cự tuyệt mệnh lệnh. A, Lạc Phi lại ngoan ngoãn đi vào theo. Cửa phòng đóng lại, Lạc Phi còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra lúc, đã ngã bò trên mặt đất, mặt dán tại rét lạnh trên sàn nhà. Thiếu nữ đầu gối đặt ở trên lưng của hắn, một cái tay vạch lên cánh tay của hắn, một cái tay nắm lấy tóc của hắn. Lạnh giọng hỏi, vừa mới gọi ta cái gì? Năm đó mùa hè, ngoài cửa sổ biết rõ kêu to, bươm bướm bay múa. Lạc Phi lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là bạo lực. Hơn nữa còn là đến từ một cái thanh xuân mỹ thiếu nữ bạo lực. Mỹ thiếu nữ rất thơm, nhưng mặt của hắn thật là đau. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.